Đinh, theo lấy tiếng vang lanh lảnh, còn có một tiếng hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Giết chết khủng cụ sinh vật cổ mẫu, phát hiện thứ nguyên kết tinh. Không phải trứng phối sủng sao? Chu Văn hơi thất vọng, nhìn thoáng qua thứ nguyên kết tinh rơi ra ngoài, phát hiện đó là nguyên khí kết tinh 87 điểm. Chu Văn vốn định dùng nguyên khí kết tinh, tuy nhiên phát hiện ánh mắt Ba Tiêu Tiên lom lom nhìn hắn, không đúng, hẳn đang nhìn viên nguyên khí kết trong tay hắn mới đúng. Người muốn cái này, Chu Văn hỏi Ba Tiêu Tiên. Ba Tiêu Tiên liên tục gật đầu, thoạt nhìn quả thật rất muốn. Chu Văn do dự một chút, vẫn đem nguyên khí kết tinh cho Ba Tiêu Tiên, Ba Tiêu Tiên cầm được thứ nguyên kết tinh về sau, nguyên khí kết tinh kia lập tức biến thành từng sợi quang tuyến, dung nhập thân thể của nàng. Không bao lâu, khối nguyên khí kết tinh biến mất mà Ba Tiêu Tiên vẫn bộ dáng không thỏa mãn. Chu Văn vội vàng nhìn qua thuộc tính của Ba Tiêu Tiên, phát hiện chỉ số nguyên khí của nàng đã biến thành 87 điểm, mà ba loại thuộc tính khác vẫn là 82 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra như vậy, hóa ra khủng cụ sinh vật cũng giống nhân loại, cần hấp thu thuộc tính kết tinh mới có thể tăng cường thuộc tính, không phải đầy đủ thuộc tính luôn. Chu Văn vừa vui vừa buồn, vui chính là biết cách giúp Ba Tiêu Tiên trưởng thành, buồn là làm thế nào tìm được nhiều thuộc tính kết tinh cho hắn và Ba Tiêu Tiên. Bản thân Chu Văn còn có thể sử dụng thần thoại kết tinh, nhưng Ba Tiêu Tiên nhất định phải sử dụng khủng cụ cấp thuộc tính kết tinh, chỉ khi nào giết khủng cụ sinh vật mới có. Xem ra ta cần phải đi một chuyến tới Hạ Hải và Vô Tận Tinh Hải rồi. Chu Văn âm thầm suy tư tính toán xem phó bản nào hắn đã download có khả năng tồn tại khủng cụ sinh vật cách chương.